Đoạt lại, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc của tiểu quả vẫn văng vẳng bên tai, tựa như có thứ gì đó trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Ta không thể gượng được nữa. Cả thân thể mềm nhũn, ngã gục xuống đất. 24 từ ngày hôm ấy, ta bị tả chỉ giam cầm trong gian phòng nhỏ hẹp. Sống không được, C, H, E, T chẳng xong. Tả chỉ luôn nắm rõ lòng người. Hắn G, I, E, C, T ngọc, nhưng lại giữ lại mạng sống của tiểu quả. Vì thế, ta không dám chết. Hắn nói, nếu ta chết, tiểu quả sẽ phải cùng ta chôn theo. Nhưng ta cũng không muốn sống nữa. Vậy nên, ta bệnh rồi. Ta bệnh đến mức mơ mơ màng màng. Khi thì cầu xin tần ma ma tha thứ. Khi thì văn nài tả chỉ đừng gờ, y, ế, xê ta. Lại lúc khẩn cầu hắn thả tiểu quả. Có khi ta nhìn hắn mà gọi tên Tề Ngọc. Tề Ngọc, chúng ta về nhà thôi. Tả chỉ chưa bao giờ nghĩ ta sẽ trở thành bộ dạng này. Hắn vừa đau lòng, lại vừa ghen tuông đến phát điên. Hắn không cho phép ta vì một nam nhân khác mà sống dở C, H, E, T giờ. Hắn thô bạo mở miệng ta ra, ép ta uống thuốc, nhưng thuốc vừa xuống đến cổ họng lại bị ta nôn ra hết. Hắn tức giận đến mức mất cả lý trí, sợ ta thực sự C, H, E, T đi. Sở sở, mạng của tiểu quả nằm trong tay nàng. Nếu nàng chết, hắn cũng không sống nổi. Hắn luôn thích dùng cách này để uy hát, y, ế, pê ta. Nhưng ta thực sự không sống nổi nữa rồi. Thân thể này không còn nghe lời ta nữa. Ta xin lỗi tiểu quả, tự cho mình thông minh, lại kéo hắn vào vực sâu này. Đợi kiếp sau, ta sẽ trả lại cho hắn một mạng sống. Ta nhớ Tề Ngọc, liệu khi ta chết, hắn có đến đón ta không? Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Mí mắt nặng trĩu. Không sao mở ra được. Nhưng ai đó vỗ nhẹ lên má ta. Tiếng cười lạnh vang lên. Ta cố gắng nhấc mi mắt lên. Hóa ra là Tô Tầm Nguyệt. Ta chỉ thấy thật xui xẻo. Sắp C, H, E, T rồi còn phải nhìn thấy mặt nàng ta. Nàng ta dường như đến để xác nhận ta đã C, H, E, T hay chưa. Lại giống như đang tìm sự an ủi cho chính mình. Nàng tự mình lẩm bẩm rất nhiều. Trách móc Tề Ngọc vì đã tìm nàng. Trách móc ta vì đã đe dọa nàng. Đều là các ngươi tự chuốc lấy. Hắn C, H, E, T rồi, cũng là lỗi của ngươi. Cứ nói là vì tốt cho ta. Tại sao phải phá hủy mọi thứ ta có? Ta nâng mắt lên, cười lạnh nhìn nàng. Bởi vì, những gì ngươi có, là của người khác. Nàng giận dữ giơ tay tát mạnh vào mặt ta. Tiện nhân, đó vốn là của ta. Đó là thân phận và địa vị ta phải tốn bao công sức mới có được. Nếu đặt trước mặt ta, tại sao ta lại không tranh giành? Ánh mắt nàng trở nên dữ tợn, khuôn mặt đầy vẻ hung ác. Các ngươi, đám kỹ nữ, quả nhiên đều là mạng hèn. Ngày xưa, ta từng gờ, y, ế, xê một ả kỹ nữ. Nàng ta chính là tiểu thư thật sự đã bị tráo đổi thân phận với ta. Nàng ấy thật đáng thương, từ nhỏ bị chọn làm dưỡng nữ, nhưng cuối cùng lại bị bán vào Ý Xuân lâu. Nàng ta không cam chịu số phận, còn mơ mộng đến chuyện bỏ trốn. Hừ, nàng ta đúng là suýt chút nữa thì chạy thoát. Chỉ là, ta bắt gặp được, liền đem nàng trả lại. Nghe nói, nàng bị lăng nhục đến chết. Tên nàng là gì nhỉ? Hình như là Tử Yên. Ta trừng lớn mắt. Lồng N, G, Ư, C phập phồng kịch liệt. Miệng phun ra một ngụm máu. Tử Yên, Tử Yên, ta muốn vươn tay tóm lấy nàng. Nhưng khuôn mặt nàng dần trở nên mờ nhạt. Chỉ có giọng nói bên tai là rõ ràng đến ghê người. Đợi ngươi C, H, ế, tê rồi. Thế gian này sẽ không còn ai biết bí mật của ta nữa. 25 Ta chìm vào một giấc mộng dài. Trong mộng, Tử Yên hiện lên dịu dàng vô ngần. Sở Sở, muội còn nhỏ, chẳng biết gì cả, để tỷ đưa muội rời khỏi đây. Được không? Sở Sở, đợi khi tỷ thoát ra, tỷ sẽ đi báo quan. Bọn họ nhất định phải trả giá. Nhưng Tử Yên đã bị Tần Ma Ma bắt lại. Sao tỷ ấy có thể bị bắt lại? Ta rõ ràng đã chỉ đường theo hướng ngược lại cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ? Một giọng cười ngạo nghễ vang lên. Là Tô Tầm Nguyệt, chính ta, là ta đã bắt nàng ta trở lại. Tại sao? Người đã cướp thân phận của nàng ấy. Còn chưa đủ sao? Tại sao còn phải gờ, y, ế, xê nàng? Tại sao lại gờ, y, ế, xê một tỷ tỷ tốt bụng? Người từng nguyện cứu ta thoát khỏi chốn bùn nhơ này. Dù chỉ là qua đường, tỷ ấy vốn dĩ có thể thoát được. Tỷ ấy vốn dĩ có thể sống. Cảnh tượng đột ngột thay đổi. Tử Yên khắp người bê bết máu. Níu chặt lấy tay ta. Sở Sở, tỷ muốn chết. Hãy gờ, y, ế, xê tỷ đi. Sở Sở, giúp tỷ, cứu tỷ với. Phải, ta phải cứu tỷ ấy. Phải cứu Tề Ngọc, những kẻ đã hại xê, hát, ế, tê họ. Lại vẫn đang sống tốt trên cõi đời này. Còn Tiểu Quà, đứa trẻ ấy vẫn còn quá nhỏ. Ta không thể chết, ta nhất định phải sống. Để bảo vệ họ, cách chương.